Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chân này ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghe được Vân Kiến Phi tiếng giống giận dữ, Mạnh Thanh Vân vợ chồng ngược lại là sửng sốt, người chính là cái kia Tần Dương. Mạnh Thanh Vân nhìn qua Triệu Băng Ngưng bên người nam tử. Nghi ngờ không thôi, hắn trước đó còn tưởng rằng là Triệu Băng Ngưng theo bên ngoài tùy tiện tìm một người xa lạ đến lừa gạt bọn hắn, không có nghĩ đến vậy mà là Mạnh Vũ Đồng bạn trai. Cái này rõ ràng liền là đang vũ nhục bọn hắn thông minh a hát. Băng Ngưng, ngươi đây là ý gì? Tìm muội muội mình bạn trai đến giả kết hôn? Cái kia phu nhân lãnh mắt nhìn thấy Triệu Băng Ngưng, trong lời nói mang theo vô tận trào phúng. Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói, Tần Dương đã cùng ta muội muội chia tay, hiện tại hắn là ta lão công, cục dân chính cũng lập hồ sơ, không được quản các ngươi tin hay không. Sự thật đã bày ở trước mắt, Vũ Đồng, ngươi thật đã cùng tiểu tử này chia tay. Mạnh Thanh Vân híp mắt nhìn về phía một bên một mực trầm mặc Mạnh Vũ Đồng. Mạnh Vũ Đồng nhấp nhấp phấn nhuận bờ môi, phương tâm có chút đắng chát, vừa muốn gật đầu thừa nhận, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, không có a hát, ai nói ta cùng Vũ Đồng chia tay, ta cùng nàng cả một đời đều không có khả năng chia tay. Nghe được Tần Dương mà nói, mọi người nhất thời sửng sốt. Cái này gia hỏa thông minh thiếu phí ha. Vậy mà bản thân đem lời nói dối cho đâm thủng. Vân Kiến Phi bọn người lộ ra nở nụ cười trào phúng. Chờ lấy nhìn Triệu Băng Ngưng tiếp xuống làm sao che lấp. Giờ phút này Triệu Băng Ngưng biểu lộ cứng ngắc, khóe miệng co giật, bóp chết Tần Dương tâm đều có. Con hàng này chẳng lẽ không biết hiện tại là đang diễn trò sao? Nhất định ngu quá mức. So với Triệu Băng Ngưng tức giận, Mạnh Vũ Đồng lại như cùng ăn bánh kẹo đồng dạng, phương tâm ngọt không muốn không muốn. Nghĩ đến Tần Dương câu kia cả một đời đều không có khả năng chia tay, để cho nàng kém chút có đêm nay liền hiến thân xúc động. Đối với Tần Dương yêu thương lại tăng thêm mấy phần. Tần Dương, đã ngươi cùng Mạnh tiểu thư không có chia tay, như vậy cùng Triệu tổng kết hôn cũng tự nhiên là già, đúng không? Bạch Vãn Ca cười một tiếng, nào biết Tần Dương lại là sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra, ai nói là già, ta cùng Triệu Băng Ngưng là thật kết hôn, nàng hiện tại là lão bà của ta, hai chúng ta là có thâm hậu tình cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vãn Ca. Tần Dương ho khan một chút, chững chạc đàng hoàng đối với trong rạp những người khác nói ra, Triệu Băng Ngưng là lão bà của ta, Mạnh Vũ Đồng là bạn gái của ta, cái này không phải xung đột a hát, ta nói đúng a các vị. Đám người ngẩn ngơ, rời ạ, cái này ra hỏa cũng quá không biết xấu hổ a, vậy mà muốn trái ôm phải ấp, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hung hăng trừng Tần Dương một chút, Vân Kiến Phi nhìn về phía Triệu Băng Ngưng, ngữ khí hờ hững, Băng Ngưng, ngươi cho rằng làm như thế vừa ra ta Vân gia liền sẽ buông tha cho cái này hôn ước sao? Ngươi cùng ta việc hôn nhân là Triệu lão gia tử tự mình định ra. Như thế ngây thơ hành vi, chẳng những sẽ chọc cho giận ta Vân gia, cũng sẽ để Triệu lão gia tử sinh khí. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Đúng vậy, a Băng Ngưng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Thanh Vân vậy, hảo tâm, khuyên nhủ, nếu như chọc giận Triệu lão gia tử, rất có thể sẽ liên lụy chúng ta Mạnh thị tập đoàn cùng toàn bộ Mạnh gia. Triệu Tử Hồng cười lạnh, Đường tỷ, ngươi bây giờ là chúng ta người Triệu gia, ngươi hôn nhân đại sự từ chúng ta Triệu gia làm chủ. Khó mà nói nghe điểm, ngươi liền là chúng ta Triệu gia một cái công cụ. Không phải do ngươi tự mình làm chủ. Nhìn thấy như thế nhiều người vây công Triệu Băng Ngưng một cái yếu nữ tử, Tần Dương thực sự nhìn không được, ôm Triệu Băng Ngưng tinh tế vòng eo, uể oải nói ra, cái gì cầu thí Vân gia. Ngu ngốc Triệu lão gia tử, hiện tại Triệu Băng Ngưng là lão bà của ta, cũng là ta sẵn có tài sản, các ngươi muốn cầm, vẫn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Triệu Băng Ngưng thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn tránh thoát lái ra, nhưng mà Tần Dương mảy may không có buông tay ý tứ. Ngón tay tại bên hông đối phương ấn càng chặt, cảm thụ được eo nhỏ nhắn mềm mại cùng co giãn, trong lòng âm thầm tán thưởng đối phương dáng người hoàn mỹ. Cái này eo cũng quá mảnh đi, giãy giụa mấy cái, Triệu Băng Ngưng mắt nhìn cả phòng người, suy nghĩ một chút, cũng liền từ bỏ, đáng chết, lại để cho tên vương bát đản này chiếm tiện nghi. Băng Sơn tổng tài âm thầm khó chịu, bất quá nghe được Tần Dương cái kia bá đạo lời nói, ngược lại để cái này nữ nhân khá hơi kinh ngạc, trong lòng không tên có từng tia hơi cảm động. Cái này gia hỏa vẫn là rất nam nhân. Tần Dương buông nàng ra, nhìn thấy bản thân vị hôn thê bị nam nhân khác kéo, Vân Kiến Phi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đỏ đến giống như đan bái họa sa sút ngày, mặt giận dữ. Tuy nhiên hắn muốn cưới Triệu Băng Ngưng là có khác mục đích, nhưng không trở ngại đối với cái này nữ nhân ái mộ, tự nhiên không thể chịu đựng nam nhân khác thân cận nàng. Ta lão bà của mình dựa vào cái gì buông ra? Tần Dương cười hắc hắc, tựa hồ là có ý muốn chọc giận đối phương. Ba, một chút tại Triệu Băng Ngưng vành lên tròn trên mông đập một bàn tay, khóe miệng lau một tia giễu cợt. Ngươi nhìn cái mông này vành lên a, ta muốn làm sao sờ liền làm sao sờ, ngươi trông coi sao? Ngươi chấm ngoặc kép. Vân Kiến Phi chán nổi gân xanh trướng, Triệu Băng Ngưng cũng ngây người, cảm thụ được mông đít nhỏ bên trên rất nhỏ nóng bỏng, hàn nếu băng xương trên gương mặt bắt đầu hiện lên một vòng mê người đỏ ửng, nhiều mấy phần vũ mị nữ nhân vị. Vương bát đản, sau khi trở về nhất định đem xúc sinh này tay cho chặt. Triệu Băng Ngưng vừa tức vừa xấu hổ, nếu như không phải chú ý trường hợp, tuyệt đối 10 cái tát quất vào Tần Dương trên mặt. Nhưng mà nàng chưa kịp theo cái mông bị đập xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, Tần Dương vừa duỗi ra tay chỉ, nhẹ nhàng phá một chút nàng bị chỉ đen bao vây lấy một đôi mỹ chân. Ngươi nhìn này đôi chân xinh đẹp a, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngươi trông coi sao? Tần Dương khiêu khích nhìn về phía Vân Kiến Phi, trên khóe miệng dương, ngươi, chấm ngoặc kép. Vân Kiến Phi tròng mắt đều muốn lồi ra tới, rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người mỹ châu báu. Tần Dương vừa chỉ Triệu Băng Ngưng khá có quy mô ngực, chép miệng a lấy bờ môi, ngươi nhìn cái này ngực lớn a, ta muốn bóp thế nào thì bóp, ngươi trông coi sao? Vân Kiến Phi ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thân thể của hắn run run dị thường lợi hại, tựa hồ mới chỉ nghiện. Tần Dương vừa một thanh ôm trầm bên cạnh Mạnh Vũ Đồng, sau đó tại đối phương trắng nõn nà gương mặt bên trên bẹp thân một chút, cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn ta tiểu di tử này xinh đẹp a, ta muốn làm sao thân liền làm sao thân, ngươi trông coi sao? Phốp, Vân Kiến Phi một ngụm máu phun ra, điểm một chút đỏ thẫm rải xuống trên bàn, cơ hồ một phát ngã ngồi. Trước đó tại trên yến hội liền bị Tần Dương đánh thành nội thương còn không có khôi phục, hiện tại lại bị Tần Dương phách lối như vậy một kích, nội thương lập tức vừa tăng thêm mấy phần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.